Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479. Nam Ẩu quốc chiến, Mộc Lan nghi ngờ cái này nhất thai là một nam bảo. Điểm ấy Trầm Lãng đã sớm biết, thậm chí Trầm Lãng mẫu thân, nhạc mẫu Tô Bội Bội cũng sớm biết, xem bụng hình đoán nam nữ vẫn là đính chuẩn. Mộc Lan biết mình hoài thai chính là cậu bé sau thật cao hứng. Trầm Lãng tắc thì là không sao cả, tuy là hắn vui hơn vui mừng nữ hài một ít, chẳng qua đã có một cái trầm mật tiểu bảo bảo, tới một cái nữa nam bảo bảo cũng không tệ. Còn Cừu Yêu Nhi bên kia, tính một chút, nhân gia căn bản sẽ không Trầm Lãng chuyện gì, hắn chẳng khác nào là quên một lần gì đó mà thôi. Trầm Lãng cực nhanh nhảy vào viện tử của mình bên trong. Bên trong đã chật ních người, rõ ràng nhất sắc đều là nữ. Quang bà đỡ cùng nữ đại phu liền mười mấy người. Mộc Lan trong bụng cái này bảo bảo, nhưng là vạn chúng chúc mục. Thậm chí Trầm Lãng còn chứng kiến một cái nữ nhân xa lạ giữ ở ngoài cửa, nhưng nhìn dường như rất treo bộ dạng. Người nữ nhân này nhìn thấy Trầm Lãng đến từ về sau, chỉ là dập đầu một cái mí mắt. Trầm Lãng không biết nàng, nhưng nhìn đến bên trên hoàng phượng, còn có nàng cái này bức thiên sát nữ cô tinh bộ dạng, cũng biết nàng là Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường. Đời này đánh lộn cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi cao thủ tuyệt đỉnh. Thực lực đã đến gần vô hạn với đại tông sư, nhưng khổ nỗi không có danh ngạch bi kịch nhân vật. Nàng tới làm cái gì? Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch, nhạc phụ Kim Trác là lo lắng Mộc Lan sinh nở không được thuận lợi, có thể sẽ cần một cái cao thủ tuyệt đỉnh tương trợ. Bái kiến Lâm công chủ. Tiếng xưng hô này quá miễn cưỡng làm cho Lâm Thường thỏa mãn. Nàng hơi hơi mang một cái con mắt, gật đầu. Trầm Lãng biết, muôn ngàn lần không thể gọi Lâm tông sư, nếu không sẽ bị cho rằng là ở châm chọc nàng. Thế giới này thực sự là võ công càng thấp, cái giá càng lớn, võ công không đủ, cái giá tới góp. Chẳng qua Lâm lão sư tuy là cái giá lớn, nhưng làm người vẫn là rất chân thật. Chỉ ít thằng cả môn phái, một tài tháng 500 kim tệ đã bị nhận thầu. Không sai, giá cả lại hàng, phía trước bao ba cái tháng 5.000 kim tệ, mỗi cái tháng 1.600 tả hữu. Hiện tại bao năm, giá cả nhất định phải càng ưu đãi một ít, chẳng qua muốn bao ăn bao ở. Nguyên bản Trầm Lãng còn dự định cùng cái này vị Tuyết Sơn lão yêu phiếm vài câu, nhưng bây giờ là không có cái này tâm tư, vọt thẳng đi vào. Phu quân, Trầm Lãng mới vừa đến bên ngoài viện, bên trong liền truyền đến Mộc Lan gọi ầm ĩ. Nhà đầu ngốc, người phu quân còn chưa tới. Mộc Lan nói, đến, đến, đang ở bên ngoài. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, Mộc Lan biến được lợi hại như vậy, cách hơn 10 thước đều có thể cảm giác được hắn đến. Kết quả Trầm Lãng vọt vào phòng thời điểm, mọi người kinh diễm không ngớt. Phu thê hai người cảm tình sâu như vậy sao? Cách thật xa, cũng không có nghe được thanh âm. Mộc Lan cũng biết Trầm Lãng tới. Trầm Lãng cầm Mộc Lan bảo bối tay, hỏi, nước ối phá sao? Cung khẩu mở sao? Mở mấy chỉ? Vài cái bà đỡ lắc đầu. Phu nhân đau bụng mấy giờ? Nhưng chính là không phát động. A, ngay sau đó, Mộc Lan lại truyền tới một tiếng đau kêu. Trầm Lãng cả kinh, Mộc Lan có thể so với Băng Nhi dũng cảm nhiều, coi như thụ thương cũng sẽ không đau kêu thành tiếng. Nữ nhân sinh nở đương nhiên đau nhức, chẳng qua lấy Mộc Lan tu vi cùng tính cách, nhất định là có thể nhịn được. Hiện tại liền nàng cũng không nhịn được, có thể thấy được có nhiều đau nhức. Trầm Lãng nhanh lên kiểm tra thai nhi, phi thường khỏe mạnh, thai vị cũng phi thường chính. Bảo bảo thai tim đập động cường tráng mạnh mẽ, không khỏi thoáng yên tâm lại. Lãng nhi, ngươi ở nơi này cũng bang không được gấp cái gì, ngươi trước đi ra ngoài, đi ra ngoài trước. Trầm Lãng muốn ở lại bên trong, Mộc Lan cũng muốn Trầm Lãng ở lại bên trong. Thế nhưng hai cái nương trực tiếp đem Trầm Lãng đẩy ra phía ngoài. Mộc Lan quay đầu vừa nghĩ, chính mình đau kêu thời điểm, khuôn mặt có thể khó coi, cho nên cũng tán thành Trầm Lãng đi ra ngoài. Vì vậy, Trầm Lãng mới vừa thấy nương tử một mặt, lại bị đưa ra, nhưng về sau, nghe bên trong Mộc Lan truyền đến một hồi lại một hồi đau kêu. Không gì sánh được vô cùng lo lắng. Mộc Lan bên này sinh bảo bảo không gì sánh được vô cùng lo lắng. Thủ đô bên này cũng vô cùng lo lắng. Bất kể là quốc quân, vẫn là Ninh Chính, hoặc giả người mọi người, đều sứt đầu mẻ chán. Nhất là Ninh Chính, hắn đảm nhiệm Thiên Nhạc Đề Đốc đã hơn nửa năm. Thật cho tới bây giờ cũng không có ung dung qua, cũng không có hiển hách qua. Cái gì tới cửa nịnh bợ, nịnh hót, càng là hết thảy không có. Mỗi ngày đều đang bị người trách cứ, bị người rủa mắng, nhất định không biết vì sao có nhiều như vậy sự tình. Thậm chí có thể nói, hắn hoàn toàn chỉ gánh chịu trách nhiệm, nhưng không có hưởng thụ nói quyền lực khoái ý. Trầm Lãng đi về sau, Ninh Chính đã bị lần nữa trở thành phế vật. Quốc quân lợi dụng Trầm Lãng kế sách liều mạng nâng lên Tam Vương tử Ninh Kỳ, làm thấp đi thái tử, khiến cho triều cục lại một lần nữa tiến nhập cân bằng. Cũng tạm thời bảo trụ Ninh Chính. Thế nhưng trong triều quan viên các đại thần làm khó dễ Ninh Chính vẫn là rất nhiều. Hơn nữa cái này chủng làm khó dễ liền cáo trạng đều không pháp cáo. Không được quản chuyện gì tình nhân gia chính là không phối hợp. Để cho ngươi không có pháp làm việc. Thái tử cùng Tam Vương tử hai cái hệ phái quan viên mục tiêu đều rất minh xác. Làm cho Ninh Chính ở Thiên Nhạc phủ đề đốc vị trí trên nửa bước khó đi. Nhất sau Hôi Lưu chuồn mất cút đi. Thế nhưng, vẻn vẹn hai cái tháng sau, rất nhiều người đều may mắn có Ninh Chính ở Thiên Nhạc phủ đề đốc vị trí lên. Bởi vì, hết thảy chuyện đắc tội với người tình đều giao cho hắn. Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 8 vạn đại quân Nam xuống, xốc lên quốc vận đại chiến mở màn. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Những ngày kế tiếp, nhất thiên so với nhất thiên khó, bởi vì lại muốn chuẩn bị một trận khác chiến tranh, phía Tây cùng Sở Quốc chiến tranh. Tẫn quản một trận chiến này chưa chắc sẽ chân chính đánh, nhưng lo trước khỏi họa, quân phí tạm thời vẫn là đủ. Nhưng đến nào đó chủng thời điểm, kim tệ biến không được lương thực, biến không được vải vóc, biến không được dược liệu. Bất cứ lúc nào đều mơ tưởng thương nhân không được kiếm tiền. Cho nên trả giá không thể tránh được. Cho nên toàn bộ thủ đô chu vi khu trực thuộc đều muốn tiến nhập lương thực quản chế. Thậm chí có cần thiết tình hình xuống, còn muốn tiến hành lương thực phân phối chế độ. Không thể tự do buôn bán, muốn trắng trợn đả kích trữ hàng lương thực, lên ào ào lương giá cả hành vi. Thế nhưng những thứ này lương thương cùng trong triều quan viên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đả kích lương thương, chuyện đắc tội với người tình. Ninh Chính đi làm, quy định mỗi người mỗi tháng chỉ có thể mua nhiều thiếu lương thực. Chuẩn bị phát hành lương tính việc, cũng muốn Ninh Chính đi làm. Lấy nhạc quốc quốc lực, căn bản rất khó đồng thời đánh hai trận đại chiến. Thế nhưng đối với Sở Quốc đại chiến, nhất định phải làm đến lo trước khỏi họa. Tất cả tình báo đều biểu hiện Sở Vương hầu như điên. Lần trước biên cảnh cùng đi săn thua về sau, Sở Vương mỗi đêm ngày ấy cũng nghĩ báo thù rửa hận. Lúc này đây tốn hao giá cả to lớn cùng phía Tây, phía Bắc Tân Càn Quốc, Lương Quốc đạt thành hòa bình hiệp nghị, nhưng về sau không ngừng mà tập kết đại quân áp hướng Sở Nhạc biên cảnh, cắt nhường 20 dặm đường biên giới, đền tiền 800.000, công khai nhận sai. Cái này ba chuyện tình đối với Sở Vương mà nói hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Chỉ có nợ máu trả bằng máu. Sở Quốc đã tập kết 200.000 đại quân, đáng sợ 200.000. Thế nhưng Sở Quốc đại quân vẫn còn ở liên tục không ngừng đông tiến. lại vẫn ở tập kết, nhất định làm người ta kinh ngạc run sợ. Sở Vương thật điên, Ngô Quốc bên kia nhưng thật ra an tĩnh. Ngô Vương cũng không có bao nhiêu cử động, càng không có tập kết đại quân. Thế nhưng có một cái cử động nhường bất an. Bây giờ đã là năm đầu 8 tháng, xuân thu hai mùa lương thực đều thu. Ngô Quốc quá khứ một năm vẫn tính là mưa thuận gió hòa. Ấn nói không thiếu lương thực, đã thuận lợi vượt qua thiếu lương thực. Thế nhưng, hắn vẫn bí mật hướng Đại Viêm Đế Quốc mượn 130 vạn thạch lương thực. Trẻ tuổi Ngô Vương muốn làm gì? Hắn trữ hàng nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Khẳng định không phải vì bán lấy tiền, mà là vì lúc cần thiết làm quân lương. Sở Quốc đại động, Ngô Quốc tiểu động, làm trong báo tố gian nhạc quốc, đương nhiên cũng muốn động. Lương thực quản chế từng bước thăng cấp, theo thủ đô khuếch tán đến toàn quốc. Nhưng mà, toàn bộ nhạc quốc lương thực quản chế cũng chỉ có hai cái địa phương làm được nhất nghiêm khắc. Một cái Diễm Châu, một cái thủ đô. Diễm Châu bên kia, bởi vì mậu dịch quá phát triển, thêm trên Biện Tiêu thống trị nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng quá mức trọng, cho nên bất kể là thương nhân cùng dân chúng, coi như oán giận cũng chỉ dám ở trong lòng. Mà thủ đô vạn dân, đơn giản là tiếng oán than dậy đất, như nước bọt biết bay nói. Ninh Chính đều đã bị chết đuối. Trên 1 triệu dân chúng chửi ầm lên, bởi vì lương thực quản chế, loại thịt quản chế, hầu hết thời gian có tiền cũng mua không được đồ đạc. Thương nhân mắng to, bởi vì không cho phép bán rượu, không cho phép trưng cất rượu. Gái lầu xanh cũng chớ chú Ninh Chính, bởi vì cấm đi lại ban đêm, làm cho thanh lâu triệt để không có sinh ý. Cái này cũng chưa tính, nhạc quốc muốn ứng phó 2 trận đại chiến, binh lực nghiêm trọng không được đủ, cho nên phải trưng binh, luyện binh. Luyện binh không được về Thiên Nhạc phủ đề đốc quản, nhưng trưng binh lại về hắn quản. Trai hiền không làm lính, thép tốt không đánh đinh, địa phương nghèo còn thoáng tốt một chút. Thủ đô loại địa phương này mộ binh tân binh là khó khăn nhất. Hết cách rồi, vậy mạnh mẽ mộ binh. Cái này chủng chuyện đắc tội với người tình, lại là Ninh Chính đi làm. Năm rồi cũng có mạnh mẽ chiêu mộ, thế nhưng chỉ cần trong nhà khiến cho ít tiền, nhà môn liền có thể đem ngươi tên trèo rơi. Nhưng là bây giờ không được. Ninh Chính trực tiếp phái thành vệ quân đi đón quản trương binh việc. Dùng tiền chẳng những vô dụng, ngược lại còn muốn bị phạt. Toàn bộ thủ đô khu trực thuộc bên trong, Ninh Chính liền mạnh mẽ mộ binh hơn 5 vạn người. Đây chính là hơn 5 vạn gia đình, mấy trăm ngàn người chửi bới, đầy đủ làm cho hắn ngàn vết lở loét. Ninh Chính rõ ràng chống lại, coi như người người lên án, vạn chúng thóa mà, cũng đem sự tình từng cái làm được. Tấn quản chật vật không chịu nổi, cũng căn bản không có một chút chính tích phỉ nhưng ý tứ, nửa điểm đều không tinh xảo. Thế nhưng quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp thu những thứ này thành quả thời điểm, tức thì kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có nhất chủng ảo giác. Ta nhạc quốc quốc lực mạnh như vậy, vẻn vẹn theo thủ đô bên trong liền làm ra nhiều như vậy vải vóc, lương thực, nguồn cung cấp lính. Nhưng hắn dù sao không phải là thanh niên nhân, liếc mắt liền nhìn ra đây là Ninh Chính đem sự tình làm được cực hạn. Nhưng về sau, hắn có chút thẹn thùng, nếu không phải là hắn cái này 20 năm qua được quá tiêu sái, nhạc quốc không đến nổi cái này phần lên. Hiện tại trước khi đại chiến, không thể không lâm thời nước tới chân mới nhảy, tiêu hao sức dân, quốc lực, người tốt ai cũng nguyện ý làm, nhưng phần tử xấu khó xử. Mà bây giờ cả triều quan viên đều ở đây nhìn Ninh Chính đi làm cái tên xấu xa này. Đắc tội hết quan viên, đắc tội thương nhân, nhưng sau đem phổ thông lão bách tính cũng triệt để đắc tội. Hơn nữa mộ binh tới nguồn cung cấp lính cũng không được về Ninh Chính. Một bộ phận đưa đi phía Nam, một bộ phận đưa đi phía Tây Chủng Nghiêu bên kia. phân nửa đưa đến phương Bắc Ninh Kỳ bên kia. Nói cách khác, Ninh Chính đắc tội vô số người bắt được binh, nhất sau đều trở thành thái tử cùng tam vương tử hết thảy. Thực sự là triệt đầu triệt đuôi người tiêu tiền như nước. Nhưng hắn cũng cẩn thận làm, điều này làm cho quốc quân trong lòng cảm khái không thôi. Trầm Lãng ánh mắt thật chuẩn a, hiện tại xem ra hắn cái kia một câu nói làm cho thật đúng là một quân vương. Thông minh cùng thủ đoạn đều là mạt, tính cách, ý chí mới là bản. Nhạc quốc bên trong vì hai trận đại chiến, cực hạn mà nghiền ép sức dân. Phía Tây, dường như mây đen dợp trời. Chủng Nghiêu đại quân, Sở quốc đại quân ngày đêm tập kết. Lần này tuyệt không giống năm ngoái như vậy động tác võ thuật đẹp diễn đùa giỡn. Lúc này đây, tuyệt đối là người chết ta sống đại quyết chiến. Mà Nam Ẩu quốc chiến cuộc thì như thế nào đâu? Sứt đầu mẻ chán, Nam Cung Ngạo Nhi Tử đang ở Trúc Lâm đại quân bên trong. Ở trong tín thư đã đem bên này chiến cuộc viết rõ rõ ràng ràng. Nhưng Nam Cung Ngạo vẫn cảm thấy, Nhạc quốc có hơn 10 vạn đại quân, Sa Man tộc vũ sĩ coi như cường thịnh trở lại. Thế nhưng khuyết thiếu tính kỷ luật, dường như một đoàn rời rạc. Chính mình đại quân tại trang bị cùng kỷ luật trên xa xa thắng chi. Cho nên thắng chi không khó, nhưng chân chính đến Nam Ẩu quốc chiến trường về sau, hắn mới cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nam Ẩu quốc rất nhỏ, còn không có Nhạc quốc nửa hành tỉnh cao thấp, vài cái quận quy mô mà thôi. Toàn bộ Nam Ẩu quốc cũng chỉ có 3 cái trên kích thước thành thị. Hơn nữa những thành thị này đều ở đây Nhạc quốc trong tay. Nhưng ngoại trừ 3 cái thành thị bên ngoài, đưa mắt đều là địch. Nam Ẩu quốc quan viên hầu như toàn bộ đầu nhập vào Nhạc quốc. Chó săn một dạng, thế nhưng, căng quân phát động là nhân dân chiến tranh. Trúc Lâm chiến báo lên, mỗi một lần luôn mồm đều nói Nam Ẩu đô thành ở tay. Mặt khác hai thành đã ở tay, thế nhưng ra khỏi thành trì về sau, toàn bộ đều là căng quân địa bàn. Nam Ẩu quốc phản loạn đã duy trì 2 năm. Bên này dân chúng hầu như người người giai binh. Nhạc quốc quân đội ít hơn so với mấy trăm người, thậm chí cũng không dám ra ngoài thành, bởi vì sẽ bị đánh lén. Hơn nữa toàn bộ Nam Ẩu quốc ngoại trừ vài cái thành thị bên ngoài, thừa lại hạ đều là đại sơn cùng rừng rậm. Đại cổ tiểu cổ địch nhân, nhất định vô số kể, hoàn toàn là rơi vào Sa Man tộc dân chúng đại dương mênh mông biển rộng. Đúng như cùng vũng bùn một dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.